Xuyên qua ta là muội muội của Kuga. Chương 4.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ đây là trong địa ngục mà sói này cũng là trong địa ngục Soyo-o, phong gia liệt tổ liệt tông ta Minh Nguyệt thực xin lỗi các ngươi a, không nói ta chết một cái dùm một cái, không nghĩ tới ngay cả linh hồn cũng phải bị ăn luôn, ô, cũng không biết là không, bởi vì nghĩ muốn như thế, lại muốn đến trước khi chết, thế nhưng ngay cả mặt của Gia Gia cũng không biết, không hiểu vì sao khi nghĩ đến Gia Gia kia ta lại mang khuôn mặt thương tâm, tâm vừa động, nước mắt bất chi bất giác tràn ra mi ta thế nhưng khóc thành tiếng, Gia Gia biết ta chết nhất định sẽ bị thương tâm đi, còn có Sắc Nhi, không biết thế nào. Nghĩ đến đây ta khóc càng lớn. Lúc này cảm giác thân thể của mình bị ôm vào một vòng tay ấm áp, sau lưng có một bàn tay nhẹ nhàng ôm vỗ về ta, bên tai còn có thanh âm ấm áp. Em, nghe ngữ điệu trong lời nói, thân thể đang thả lỏng lại đột nhiên cứng đờ, toàn thân nổi phòng bì. Ngữ điệu này, khoang miệng này, ta nhớ rõ là ta hôn mê lần trước mà nghe được, chẳng lẽ ta còn ở trong hang của sói, hơn nữa nghe không hiểu lời nói của bọn họ, là bởi vì bọn họ nói ngôn ngữ của sói đi, cái này chết chắc rồi, chậm chạp nhắm mắt lại không dám mở mắt ra, cùng đợi bị xé rách đau đớn, kết quả đợi thật lâu, nhưng không thấy có gì phản ứng. Không khỏi hơi hơi mở một con mắt thâu ngắm liếc mắt một cái ôm lấy của ta. Đồ vật này nọ, kết quả lại phát hiện người ôm ta là một xinh đẹp nữ tử, nhất thời làm cho ta thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hô, rốt cục theo lang đôi lý đào thoát đi ra. Từ từ, nữ tử này, là chuyện gì xảy ra? Ta một lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến mặt của nữ tử, miệng là miệng, bình thường. Cái mũi là cái mũi, bình thường. Ánh mắt là ánh mắt cũng đang thường, chính là cái lỗ tai. Nhìn thấy hai cái lỗ tai của nàng, ta mặc, uy uy, này không phải lỗ tai của người bình thường đi, là đi là đi. Nghĩ đến đây ta bật người muốn đẩy nàng ra, kết quả nhìn hai móng vuốt của chính mình mà không thể bình tĩnh, tuy rằng tay là tay, nhưng là vi mao tay của ta nhỏ đi nhiều như vậy, quả thực giống tay của trẻ con, hơn nữa ai có thể nói cho ta biết, vì cái gì trên tay hội trưởng nhiều lông như vậy a? Không thể tin được, ta đem hai móng vuốt đặt ở trước mắt cẩn thận phân biệt, phát hiện quả thật là sinh trưởng ở trên tay của ta, thực tại làm cho ta khóc không ra nước mắt, hắc tuyến răng đầy mặt. Em, cục cưng ngoan, thành âm ôn nhu truyền đến, không thể chí phủ, tuy rằng nghe không hiểu nói gì, nhưng lại có thể làm cho ta cảm giác giờ phút này tình cảnh của ta không có gì nguy hiểm. Mới vừa thôi thoát ly một ít khoảng cách lại bị kéo trở về, lòng ta nghĩ, này nữ rốt cuộc muốn làm gì? Anh, ngươi rốt cuộc là ai? Ta rõ ràng là muốn hỏi như thế này, vì cái gì ta sẽ nghe được thanh âm của mình biến thành loại này, chẳng lẽ? Cúi đầu, đi ngồi dậy, ở trong mắt đối phương mang theo tia kinh ngạc hoang mang, nâng chân lên của mình, sau đó dùng tay ngắn ngủn ước lượng một chút thân hình của nữ tử với thân hình của ta, tốt lắm, ta phải ra một cái kết luận, chính là ta biến thành trẻ con. Đột nhiên nghĩ đến nữ tử không bình thường, ta chạy nhanh lại dùng tay sờ sờ mặt mình, hoàn hảo hết thảy đều bình thường, chính là tay run rẩy từ trên lỗ tai thả xuống dưới, nếu vừa rồi đụng đến cái lỗ tai của mình cũng là đầy, không phải ảo giác trong lời nói, như vậy ta cùng nữ tử này giống nhau, không phải con người, bình, thường đi, đây là cái gì, yêu quái sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần a, ta là âm dương sư, ngươi muốn cho ta biến thành một con yêu quái, điều này làm cho ta tiếp thu không nổi a, hy vọng đây chỉ là suy đoán của ta, chỉ là suy đoán của ta, bằng không sau khi chết nhìn thấy liệt tổ liệt tông nhà họ Phong ta phải nói như thế nào mới tốt, hay là trực tiếp đánh một đạo sấm làm ba hồn bảy vía của ta không được đầy đủ a, tuyệt đối không phải yêu quái, không phải yêu quái. Đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, đây là nằm mơ đi, chính mình rõ ràng đã chết như thế nào còn sống đâu, cho nên nhất định là ta đang nằm mơ. Vẫn nghĩ như vậy, ta là đang nằm mơ, không phải thật sự, không phải yêu quái, chỉ cần tỉnh mộng hết thảy cũng không tồn tại, liền là như thế này đi, trong lòng ta yên lặng an ủi chính mình, ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết. Cách chương.